Chiến thần Trấn Quốc, chương 1539, 1539, chương 1540. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. AI nghĩ đến đây. Diệp Trung Thiên chỉ biết than thầm lên một tiếng. Diệp thần được người khác tôn xưng là đệ nhất thiên tài. Nhưng so với Diệp Lâm Quân thì không là gì, nhà họ Diệp rốt cuộc đã tổn thất những gì. Được rồi, ngày mai tôi sẽ tới nhà họ Diệp. Hy vọng là ông sẽ không xen vào. Nếu không tôi sẽ giết ông. Diệp Lâm Nhiên nói xong thì đi thẳng khỏi đó. Lúc đó trong nhà tổ nhà họ Diệp đã vô cùng hỗn loạn. Vì động tĩnh rất lớn vừa rồi nên tất cả mọi người đều nhận ra khu cấm địa đã xảy ra chuyện. Diệp Minh Thiên và Diệp Thần vội vàng chạy tới khu cấm địa. Ông Tổ, có chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Minh Thiên hỏi, về hết cả đi. Diệp Trung Thiên không hề nói chuyện kia cho mọi người biết. Chuyện cổ đại, Diệp Minh Thiên và Diệp Thần nhìn nhau. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Gần đây hình như ở kinh thành xảy ra chuyện lớn. Đi đến đâu y cũng xuất hiện những chuyện kỳ lạ. Nghe nói hình như các hoàng tộc và các thân tộc đều tập trung làm một chuyện gì đó rất lớn. Nhưng thân là một thế gia như bọn họ là không hề biết chuyện gì. Bây giờ lại có chuyện xảy ra ở chỗ của Diệp Trung Thiên. Nếu như ông Tổ không có chuyện gì thì chúng ta rút thôi. Hai ba con họ rời khỏi khu cấm địa. Ba, con cảm thấy hình như sắp có chuyện xảy ra rồi. Mi mắt phải của con cứ nháy từ nấy tới giờ. Diệp thần đã bắt đầu cảm nhận được những dự cảm không lành. Sắc mặt của Dưỡng Minh Thiên cũng trở nên nặng nề. Ba thấy tất cả là do Diệp Lâm Quân. Anh ta đúng là một ngôi sao chổi. Toàn đem tới những điều xui rủi. Từ khi anh ta xuất hiện thì ba không thấy được một chuyện tốt đẹp nào cả. Nghe nói hình như anh ta còn định đến nhà họ Diệp chúng ta nữa. Diệp thần cũng gật đầu. Con nghe nói hình như ngày mai Diệp Lâm Quân sẽ tới Diệp gia của chúng ta. Chấm, ngày mai, ta nhất định phải xử lý tên phế vật này. Trong mắt của Diệp Minh Thiên hiện lên sát ý tàn độc. Ở một nơi khác Diệp Lâm Quân vừa rời khỏi vùng lân cận của nhà họ. Dưỡng, tự nhiên anh cảm thấy tim mình hơi ngọt. Khóe miệng còn dính đầy máu tươi. Anh bị thương rồi sao? Đến chính Diệp Lâm Quân cũng không biết điều này. Trưởng lão của nhà họ Diệp đúng là có thực lực mạnh. Nhưng cũng chỉ hơn điện chủ của huyết vương điện một chút. Cách chương.